Chương 1013, giải ước. Người có lúc, thật đúng là không thể tự đại. Trình Hiểu một lòng cho là, Tề Lam bọn họ cũng không dám làm gì mình, nhưng mà chờ đến công ty, nhìn trước mắt giải ước hợp đồng, nàng nhất thời cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Trình Hiểu trực tiếp vỗ bàn cả giận nói, Tề Tổng, ngươi đây là ý gì, ta không hiểu. Tề Dũ tính tình một mực rất trầm ổn, thật ra thì hắn tự mình cùng Trình Hiểu nói chuyện này, đã coi như là cho Trình Hiểu mặt mũi. Hắn nói thẳng, chính ngươi nhìn một chút Weibo. Trình Hiểu nửa tin nửa ngờ, nàng cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái Weibo, thiếu chút nữa nổ tung nàng từ Cẩm Thành làm tất cả mọi chuyện, từ lớn đến tiểu, Lâm Lâm các loại, toàn bộ đều liệt kê ở phía trên. Thậm chí, còn có nàng từ Cẩm Thành rời đi, đi nước ngoài phóng túng đoạn cuộc sống kia chuyện. Tất cả thai tiếng. Tề Dũ nhìn Trình Hiểu mặt mũi dần dần vặn mẹo, hắn bình tĩnh nói, Hiểu Hiểu, khách quan điểm tới nói, thật ra thì ngươi rất thích hợp lăn lộn vòng giải trí. Này là minh tinh, phải đem chính mình tất cả riêng tư, cũng phải mở ra đang tại dưới ánh mặt trời. Không thấy được ánh sáng nhiều thứ, cũng không có cách nào. Trình Hiểu đem đầu lưỡi đều cắn ra máu. Nàng thân thiết giữ tận trợn mắt nhìn Tề Dũ. Là ngươi làm sao là phong hoa làm sao các ngươi có phải điên rồi hay không ta mới vừa bắt được Lâm Lang truyền nhân vật, chờ đến sau này phim truyền hình nhiệt bá thời điểm, không chỉ là đối ta, đối phong hoa cũng vô cùng hữu ích đây là cùng thắng chuyện đúng, đây là cùng thắng chuyện. Chẳng qua là đáng tiếc, ba ngươi thật giống như không nghĩ thắng. Tề Dũ cuối cùng là phát hiện, đến bây giờ, Trình Hiểu lại vẫn không có chú ý tới trên lẩy bộ tin tức. Một người nghệ sĩ độ nhạy cảm như vậy thấp. Hoặc là chính là thật quá ngu xuẩn, hoặc là chính là cố chấp, quá tự đại. Trình Hiểu thuộc về người sau. Trình Hiểu nghe Tề Dũ mà nói sau, hậu chi hậu giác liên tưởng đến lúc trước Tề Lam đối nàng gây khó khăn. Cùng với cha Trình Kinh mà nói nàng tâm lộ bột một tiếng, lập tức cầm lấy điện thoại ra, ngón tay một cái sức lực đi lên trợt. Càng xem mặt càng trắng. Có thể Trình Hiểu không hề muốn rời đi phong hoa nàng ngẩng đầu lên, đã nhanh chóng nhường chính mình chấn định lại. Bình tĩnh nói, Tề Tổng, chuyện này ta cũng không biết chuyện. Nếu như các ngươi có cái gì nghi ngờ, có thể trực tiếp tìm cha ta nói. Ta chỉ phụ trách diễn xuất, những thứ khác một mực không biết. Không thể không nói, đang tại Trình Hiểu cái tuổi này, có thể như vậy tỉnh táo, coi như là tương đối ít thấy rồi. Đúng như Tề Dũ trước mặt theo như lời, cái này Trình Hiểu thật ra thì hết sức thích hợp đi vòng giải trí con đường này. Dẫu sao đơn thuần tiểu bạch hoa. Đang tại cái vòng này bên trong, không mở lâu. Chẳng qua là đáng tiếc Tề Dũ bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, bây giờ trên mạng liên quan tới ngươi những thứ kia tin tức, đã cho công ty mang tới rất nhiều tác dụng phụ, mà Lâm Lang chuyển từ khai mạc đến phát ra, ít nhất cũng phải nửa năm trở lên rồi, cái này chu kỳ quá dài, công ty sẽ không cầm tới làm tiền đặt cuộc. Trình Hiểu quýnh lên, công ty vì vậy sẽ thưởng bao nhiêu tiền người cho ta một cái đếm. Ta đến lúc đó nhường ba ta tới bổ túc Tề Dũ bật cười một tiếng. Mới vừa rồi còn cùng chính mình cha vạch rõ giới hạn. Bây giờ cần tiền rồi, liền lại đem Trình Kinh cho kéo tới. Đúng là, đây đối với phụ nữ, cha không là đồ tốt, con gái giống vậy không phải. Dù là cái này Trình Hiểu còn nữa tiềm lực, phong hoa cũng không cần loại bất an này phân liệu đạn định giờ. Còn không bằng thừa cơ hội này giải quyết hết. Hắn nói. Ngươi bây giờ đã đối công ty tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất, trong này có một phần văn kiện, là ngươi tiền vĩ ước. Trình Hiểu thật là giận đến sau răng hàm đều phải cắn nát thật tốt, đột nhiên bị giải ước. Sau đó còn phải bồi tiền vĩ ước nhưng là những thứ kia giấy trắng mực đen viết đang tại trên hợp đồng. Đối phương như vậy trong lòng có dự tính, Trình Hiểu biết trong hợp đồng mặt nhất định là có tương quan quy định. Nàng cắn răng, thật sự không có quay về đường sống sao.